Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 38, 38, trước khi đi ngủ đánh dấu em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạc không phải là người Phật hệ, nhưng anh cũng không mưu cầu gì nhiều. Phật hệ nôm na là kiểu sống sao cũng được, không tranh với đời, không buồn vui, gió yên biển lặng. Vai chính lần này với anh mà nói thật sự là cái bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng điều đó không có nghĩa ăn hết cái bánh đó thì anh sẽ chết đói. Anh không cần thiết phải vội vàng tìm đường lui, cho mình như vậy, anh đã không còn là minh tinh tuyến 18 nhỏ bé lúc nào cũng bị người đại diện gây khó dễ như khi mới debut, hiện tại không thể nói anh có thể làm chủ mọi chuyện cho mình, nhưng ít nhất chuyện không muốn làm anh có thể chọn không làm. Anh không phản bác chuyện lộ chiêu hành, khích lệ, là vì để người đại diện kiêng kỵ mình, để cho mình mượn cáo oai hùng một lần. Lâm Hạc trong lòng nói tiếng xin lỗi với lộ chiêu hành, chăm chú đọc kịch bản. Hai cảnh quay đêm, Lâm Hạc không phụ sự kỳ vọng của mọi người, không bị ân, để lộ chiêu hành có thể tranh thủ thời gian quý báu. Cho nên thời điểm lộ chiêu hành trở về biệt thự, người ở trong phòng bếp còn chưa xong. Bọn họ không xoắn suýt về thời gian ăn cơm, nghề này của bọn họ, nghỉ ngơi và làm việc chưa bao giờ có quy luật, ba bữa mỗi ngày gần như cũng không đúng giờ. Đi vào biệt thự, ngoài ý muốn lại không thấy bóng dáng quen thuộc, lộ chiêu hành nhíu mày. Đi về phía phòng bếp nơi duy nhất nghe thấy tiếng động. Hắn nghĩ mình sẽ thấy vợ nhỏ bé đeo tạp dề đứng nấu ăn, nhưng thật ra hắn còn chưa đến gần đã nghe Hắc Mộc làm nhảm. Khứa ba đường lên cánh gà. Bước tiếp theo là, gừng với rượu nấu ăn ở, coca không ngập cánh gà. Một mình cậu lầm bầm, sắc mặt cực kỳ chăm chú, ngay cả ở cửa phòng bếp xuất hiện thêm một người cũng không biết. Lộ chiêu hành nhẹ nhàng bước vào, vốn dĩ chỉ muốn nhìn xem cậu muốn nấu món gì. Cuối cùng ánh mắt không kiềm chế được chuyển hướng. Hắc Mộc đeo tạp về đứng ở trong bếp, dây buộc một vòng quanh eo cậu, buộc nhẹ như vậy khiến người ta có ảo giác có thể nắm chặt bằng một tay, cậu hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn phía sau, có thể bởi vì ở gần nguồn nhiệt, tuyến thể phát ra tin tức tố nồng đượm hơn so với bình thường rất nhiều. Ma xui quỷ khiến lộ chiêu hành vươn tay ra, lúc lấy lại bình tĩnh thì đã ôm người vào trong lòng. Đang làm gì vậy? Hắn bất ngờ lên tiếng khiến Hắc Mộc hoảng sợ. Vừa muốn quay đầu thì người nọ đã gác cằm lên vai cậu. Hắc Mộc hơi nói lắp. Sao anh lại về sớm vậy? Lộ chiêu hành nói. Nhớ em, Hắc Mộc. Cậu phát hiện lộ chiêu hành lâu lâu lại bất ngờ thốt ra mấy câu bày tỏ như vậy. Cậu muốn đẩy lộ chiêu hành ra nhưng lại luyến tiếc tin tức tố của hắn, cứ để hắn ôm như vậy một lúc. Lộ chiêu hành nhìn qua vai cậu thấy một quyển sách nấu ăn để trên bếp, hơi nhướng mày nói. Làm cánh gà coca hả? Hắc Mộc nói, không phải anh nói muốn ăn sao? Tiểu Nhã cũng thích món này. Cần giúp gì không? Hắc Mộc lắc đầu nói không cần. Cậu vốn chỉ thuận miệng trả lời, vừa mới dứt câu, bàn tay trên eo bất ngờ siết chặt thêm. Lộ chiêu hành hỏi, Tiểu Nhã đâu? Hắc Mộc ngửa đầu ý bảo trên lầu. Hồi chiều cho nó ăn cháo, bây giờ đang chơi với Tiểu La trên lầu. Anh đi xem nó nha. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng hắn lại cố tình ghé sát đến bên tai nói ra. Hắc Mộc bị hắn làm cho hơi ngứa, không biết sao lại nhớ đến lúc sáng ở trường quay lộ chiêu hành đã nói lúc về sẽ sờ lại, nhịn không được rụt cổ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ chiêu hành thấy tai cậu đỏ, áp đến hôn lên mặt cậu một cái, sau đó buông cậu ra xoay người rời khỏi phòng bếp. Độ ấm kề sát sau lưng biến mất, Hắc Mộc xoay người lại, không nhịn được xoa xoa nơi vừa bị hôn, cuối cùng cảm thấy loại cảm giác bọn họ như mama ở trong bếp nấu cơm. Ba ba đi làm về hỏi thăm mama về đứa con của hai vợ chồng. Cậu không nhịn được gãi gãi lỗ tai nóng, tự nhiên có hơi chột dạ. Nói gì thì nói cậu cũng không phải thằng nam sắt thép, làm sao chống lại được lộ chiêu hành mỗi ngày không ngừng tán tỉnh như vậy. Nhưng cậu không thể bảo hắn ngừng tán tỉnh mình. Ở trong mắt hắn đang tán tỉnh vợ của mình, đây là chuyện hết sức bình thường. Hắc Mộc rất buồn rầu, cậu thấy mình và lộ chiêu hành nên giữ khoảng cách một chút. Nhưng cậu lại không thể rời khỏi tin tức tố của lộ chiêu hành. Ai, thế giới ABO độc ác này. Cậu nặng nề hít một hơi, tiếp tục làm cánh gà. Hắc Mộc luôn luôn kiểm soát thời gian rất chuẩn, nấu xong vài món ăn vừa đúng 10 giờ, cậu gọi điện bảo mọi người xuống ăn cơm. Tay nghề của cậu chắc chắn kém hơn lộ chiêu hành nhiều, nhưng lộ ảnh đế của chúng ta có ăn cơm của cậu với filter, cho dù cơm cậu làm có thể so với thuốc độc thì lộ chiêu hành đại khái cũng nuốt xuống được. Càng không nói đến cơm Hắc Mộc làm thật sự vẫn ăn được. Hắc Mộc một bên chăm sóc Tiểu Nhạc, một bên không quên gắp rau cho lộ chiêu hành. Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Chiêu Hành cười tươi như hoa, khóe miệng hận không thể kéo đến mang tai. Bốn chín ngồi ở một góc bàn ăn, chốc chốc lại nhìn chỗ này chỗ kia, mắt đảo qua đảo lại. Bức tranh, một nhà ba người, hoàn mỹ thế này sao có thể để một mình thưởng thức. Cậu ta dùng rót nước vào ly thủy tinh, lén la lén lút đưa điện thoại sát vào mép ly, mở camera nhắm tới vị trí. Một nhà ba người, phía bên kia của ống kính liên thông với một nhóm trợ lý cậu độc thân gào khóc đòi ăn, trợ lý A, đờ mờ công khai trực tiếp luôn, vẫn là anh Quách tuyệt vời nhất, Quách 50, bữa tối hôm nay một mình chị dâu làm đó, cậu chủ nhỏ 10 ngón tay không dính nước mùa xuân lại vì yêu xuống bếp, ông tự hiểu đi. Đầu chóa, trợ lý B, sao mà chị dâu hiền thục quá vậy? Thằng bé chị dâu ôm trong lòng là em trai chị dâu phải không? Ngoan quá đi, Quách 50, nếu mà có thêm bánh bao của hai người họ nữa thì hoàn hảo, trợ lý C, vậy hôm nay đại đại có đăng chương mới không? Cười gian, trợ lý A, nói đến đăng chương mới nhớ, gần đây có người đang điều tra tài khoản của anh Quách đó, trợ lý C, điều tra thì sao? Không phải năm nào cũng có độc giả điều tra tài khoản của anh Quách để gửi giao lam cho sao, trợ lý A, lần này không giống, thế lực lần này mạnh lắm, mấy lần xem chút nữa tôi không ngăn lại được, Quách 50. Nhóm trợ lý của bọn họ được huấn luyện từ công ty Lộ Chiêu Hành điều hành hiện tại, đều có kỹ thuật hack chuyên nghiệp, người bình thường thì bọn họ thật sự không sợ nhưng có thể làm đến mức khiến họ không ngăn lại được. Quả thật có hơi mạnh, nhưng mà người kia điều tra tài khoản của cậu ta làm gì? Cậu ta chỉ là một tác giả hèn mọn thôi mà. 49 cực kỳ khó hiểu, đang muốn bảo bọn họ điều tra thêm, chợt nghe thấy tiếng nói của anh Mộc. Ăn cơm xong, Hắc Mộc đang lau miệng cho Tiểu Nhạc, hơi ngẩng đầu nói. Tối nay em với Tiểu Nhạc ngủ ở phòng khách. 49, mời ấm áp được một chút thì phân phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm trợ lý cũng lập tức nín thở im bặt. Mặc dù vốn dĩ bọn họ cũng đang tắt mic, Lộ Chiêu Hành nhìn rất lạnh nhạt, chỉ hơi run một chút, cười nói. Dù sao cũng có thêm đứa bé, ngủ chung với nhau cũng không tiện. Hắc Mộc nghe hắn đồng ý cũng không thở phào, cậu dừng một lúc lại nói. Thì, có thể phải làm phiền anh một chút. Lộ Chiêu Hành, sao đấy, Hắc Mộc, đợi đến lúc trước khi đi ngủ anh đánh dấu em đi. Lộ Chiêu Hành, 49, em, nhóm trợ lý, bất ngờ bị dồn cơm chó không kịp đề phòng. Cách chương.